Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 95, trở về kịp lúc, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm một mặt âm u, hơi cúi đầu đi xuống. Xung quanh mọi người âm thanh châm chọc cười nhạo để cho hắn trong lòng vô cùng tức giận. Hắn cảm giác toàn thế giới như quay lưng lại với hắn một dạng, trước kia thường xuyên nịnh nọt lấy lòng hắn người cũng quay sang châm chọc cười nhạo hắn. Nhưng tức giận thì có thể làm được gì, chỉ có tam đoạn đấu khí hắn có thể nói được gì, tại nơi này e là người có tu vi thấp nhất cũng có thể đánh bại được hắn đi. Tiêu Viêm ca ca, ngay lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp thiếu nữ lách qua đám người đi đến, tại thiếu nữ xuất hiện, xung quanh những người khác đều đem ánh mắt truyền đến, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Một thiếu nữ mặc áo tím, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì bị mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở, tuổi còn nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào. Huân Nhi, ngươi cũng đến cười nhạo ta sao? Nhìn xem khí chất thoát tục thiếu nữ, Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiêu Viêm ca ca, nếu ngươi còn nói như vậy thì Huân Nhi sẽ tức giận. Huân Nhi thần sắc bất mãn nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cũng đừng bỏ cuộc, ta tin tưởng ngươi, vấn đề sớm muộn cũng sẽ được giải quyết. Cảm ơn ngươi, Huân Nhi. Tiêu Viêm cười nói, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, trong mắt lóe lên một tia ái mộ. Cũng chỉ còn có Huân Nhi cùng phụ thân là không quay lưng lại với hắn. Người kế tiếp Tiêu Long. Lúc này chủ trì chắc thí trưởng lão hô lên, Tiêu Long, trong Tiêu gia có người này sao? Đúng là có người này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại biến mất 4 năm nay không tham gia chắc thí. Nghe nói hắn đã qua tuổi thành nhân, cùng Tiêu Ngọc biểu thì cùng độ tuổi. Theo ta thấy hắn nhất định là vì tu vi quá thấp cho nên mới không tham gia chắc thí đi. Cũng không chắc được, nghe nói hắn thiên phú cùng Tiêu Ngọc biểu tỷ tương đương. Tiêu Long ca ca cũng thật là, đi một cái liền 4 năm không quay về, không biết hắn bây giờ thế nào. Huân Nhi thở dài nói, người cùng Tiêu Long người này quen biết sao, Huân Nhi. Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi, trong lòng có chút ghen, ngoại trừ hắn ra thì Huân Nhi chưa bao giờ gọi ai khác bằng ca ca hai chữ này. Điều này nói rõ hai người quan hệ rất tốt cho nên Tiêu Viêm cảm thấy có chút ghen. Huân Nhi nhẹ gật đầu cũng không có nói gì thêm. Thấy vậy Tiêu Viêm cũng không có hỏi, nhưng cũng âm thầm đem cái tên Tiêu Long này ghi nhớ. Đợi được một lúc không có người đi lên, chắc thí trưởng lão mới mở miệng nói. Dựa theo tộc quy, nếu như tại trước tuổi thành niên tộc nhân nào không đạt đến thất đoạn đấu khí sẽ được điều ra ngoài tộc. Tiêu Long đã có 4 năm không tham gia chắc thí, nếu như hôm nay không xuất hiện, dựa theo tộc quy, hắn sẽ bị loại khỏi Tiêu gia được bồi dưỡng đệ tử danh sách. Tiêu Long đã có hơn 4 năm không trở về Tiêu gia, hắn bây giờ đã 17 tuổi, đã qua tuổi thành niên. Dựa theo quy định, nếu tu vi hắn không đạt theo yêu cầu sẽ bị điều ra nơi khác cai quản gia tộc sản nghiệp. Điều này cũng không thể trách được, tu vi chân thật của hắn lúc còn ở Tiêu gia cũng chỉ có Huân Nhi là biết rõ. Ta tuyên bố, chờ một chút, không đợi chắc thí trưởng lão nói xong, một đạo âm thanh chen ngang vào. Ngay lập, góc truyện audio.com, tức đám người liền đem lực chú ý chuyển đến âm thanh truyền đến phương hướng. Giọng nói này, là Tiêu Long ca ca, hắn trở về rồi. Nghe được quen thuộc giọng nói, Huân Nhi một mặt mừng rỡ nhìn sang. Thấy nàng có biểu hiện này, đứng bên cạnh Tiêu Viêm vẻ mặt có hơi khó chịu, sau đó cũng nhìn sang. Chỉ thấy đi vào trong quảng trường là một cái anh tuấn thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc một thân luyện dược sư trang phục, đeo trên ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương. Nhị phẩm luyện dược sư, có hiểu biết rộng rãi Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão không khỏi kinh ngạc đứng dậy nhìn về phía Tiêu Long. Mà bọn hắn âm thanh cũng không nhỏ, để cho phía dưới quảng trường đám người cùng xung quanh khách quý không khỏi kinh ngạc. Một vị nhị phẩm luyện dược sư đi đến Tiêu gia, đây là có chuyện gì xảy ra? Vị luyện dược sư này cùng Tiêu gia có quan hệ gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán Tiêu gia cùng luyện dược sư này quan hệ. Còn Tiêu gia người thì một mặt nghi hoặc bọn hắn gia tộc từ lúc nào có quen biết với một vị luyện dược sư. Vị luyện dược sư này chính là Tiêu Long, hắn vừa trở về kịp lúc chắc thí nghi thức. Chỉ thấy Tiêu Long nhanh chóng đi lên chỗ thạch bia, vị luyện dược sư đại nhân này, không biết đến Tiêu gia là có chuyện gì. Phụ trách chắc thí trưởng lão nghi hoặc nhìn Tiêu Long, nhìn bộ dáng của hắn là không nhận ra Tiêu Long. Cũng đúng, Tiêu Long rời khỏi Tiêu gia hơn 4 năm. Mỗi năm phụ trách chắc thí người không giống nhau, hắn không nhận ra Tiêu Long là chuyện rất bình thường. Ta là Tiêu Long, đến đây để chắc thí. Tiêu Long cười nói, ngươi là Tiêu Long. Nghe được hắn lời nói, chắc thí trưởng lão không khỏi chấn kinh vạn phần. Mà xung quanh những người khác cũng kinh ngạc không kém. Hắn là Tiêu Long, Tiêu Long là một cái luyện dược sư ta làm sao chưa từng nghe qua, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy. Đùa giỡn đi, ta nghe nói trở thành luyện dược sư rất hà khắc a. Tiêu gia xuất hiện một vị luyện dược sư, nghe được Tiêu Long là luyện dược sư tin tức đám người nghị luận sôi nổi. Tất cả đều một mặt chấn kinh, không dám tin tưởng. Luyện dược sư là một chức nghiệp cao quý, đi đến đâu đều sẽ nhận được mọi người tôn trọng. Ngay lập tức đám người nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Bất kể nói thế nào, Tiêu gia xuất hiện một vị luyện dược sư là chuyện tốt. Cách chương.